Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện kiếm hiệp Nhất Độ Bạt Kiếm nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất Độ Bạt Kiếm chương 32, Bát Đại Đào Vương, Chín Thành Đào. Nhâm Oán xưa này biểu hiện rụt rè, bẽn lẽn, nhưng lúc này nhìn Quân Hào y lại cảm thấy mình thập phần oán độc. Rụt rè và oán độc vốn là hai tính cách khác nhau, nhưng tại sao ở trong mắt Quân Hào, con người có vẻ rụt rè e thẹn này lại chất chứa đầy oán độc? Có lẽ chuyện đời là như thế, hai thứ hoàn toàn ngược nhau nhưng thông thường lại đi chung với nhau, giống như lửa và nước, trời và đất, trung và giản, người tốt và kẻ xấu. Thậm chí có người tin rằng nếu ngay từ đầu người đã đi về phía bên phải thì sẽ có một ngày người bước ra từ phía bên trái. Người có tin không? Nhâm Oán nói, nếu người xen vào việc này, sau này người sẽ nhất định hối hận. Rồi y nhấn mạnh thêm, tột cùng hối hận. Ta thích làm chuyện hối hận. Bạch Sầu Phi cười cười đáp, ta chuyên làm những chuyện hối hận. Con người sống không chỉ làm những chuyện đúng, nếu chuyện gì cũng không hối hận, vậy còn gì là lạc thú nữa? Bạch Sầu Phi nói với Nhâm Oán tựa như đang dạy dỗ con cái. Rất nhiều người đều nói, chuyện gì hắn đã làm rồi tuyệt đối không hối hận, đó là lời nhảm nhí. Ý cố tỏ ra hào tình chỉ cho người ta thấy chưa bao giờ ý suy ngẫm lại hoặc chưa bao giờ có tiến bộ. Người không có tiến bộ đâu hiểu được sự hối hận là gì. Huống chi một người cho dù trong lòng có hối hận rồi nhưng ý không chịu nhận, cứ nói kiếp này không có gì là hối hận. Ý muốn tự lừa mình gạt người, người có thể làm gì được ý đây? Sau đó Bạch Sầu Phì mau mắn nói tiếp, giáo huấn đã xong rồi, ngươi hãy cho ta một chút hối hận đi nào. Ánh mắt của Nhâm Oán càng thêm độc địa, ngươi muốn làm đại hiệp sao? Bạch Sầu Phì cười ha hả, muốn làm đại hiệp có gì không tốt, những kẻ không thể làm hoặc không dám làm, ê có muốn làm cũng không được. Sau đó y nhèo mắt nói với Nhâm Oán, các hạ là một trong những người như thế. Nhâm Oán cười lạnh, ai bảo ta không phải là đại hiệp, chẳng lẽ ta là trung gian? Ê, trên mặt ta có viết sẵn chữ, có đúng không? Bạch Sầu Phi vui vẻ đáp, thế thì tốt, nếu trên mặt ai cũng sẵn hai chữ trung gian thì mọi người sẽ thuận tiện nhận ra hơn. Nhâm Oán nói, đáng tiếc trên mặt người cũng chẳng sẵn chữ đại hiệp. Bạch Sầu Phi nói, nhưng tay các hạ thì rõ ràng đang đầy máu tanh rồi. Nhâm Oán chỉ vào ống tay áo của Bạch Sầu Phi, máu sao? Trên người ngươi không có sao? Chẳng qua có những người để cho người ta thấy, có những người che đậy đi mà thôi. Mép ống tay áo của Bạch Sầu Phi đúng là có vết máu, vết máu vẫn còn chưa khô hết. Bạch Sầu Phi sầm mặt trầm giọng xuống, ngươi khiến người khác đổ không ít máu rồi có phải không? Lần này đến lượt ngươi đổ máu rồi đấy. Nhâm Lao vội vàng bước tới nói, Bạch công tử, ngươi khổ gì cứ phải... Bạch Sầu Phi lại mỉm cười ngắt lời, đưa thuốc giải ra đây thì sẽ không khổ nữa. Nhâm Lao ảo não nói, ngươi lấy thuốc giải thì sao chứ? Quá kỳ xuân có thể trị được ngũ mã giảng, nhưng không trị được tận gốc, cần phải uống thuốc định kỳ. Hơn nữa phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau trong một khoảng thời gian dài mới có thể hóa giải được. Bạch Sầu Phi thản nhiên nói, ngươi cứ lấy quá kỳ xuân ra rồi tính tiếp. Nhâm Lao cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu dứt khoát nói, Bạch công tử muốn quản chuyện này thật sao? Bạch Sầu Phi nói, đúng vậy. Nhâm Lao thoáng do dự lại hỏi, ngươi thật sự không sợ hậu quả sao? Bạch Sầu Phi dứt khoát, phải. Nhâm Lao chần chừ nói, ngươi Người làm thế là vì sao chứ? Bạch Sở Phi hiên ngang nói, chúng ta đều là võ lâm đồng đạo, không nên chém giết lẫn nhau. Nếu thật sự phải dùng đến binh khí nói chuyện thì cũng phải công bằng, không nên dùng thủ đoạn bỉ ổi. Chỉ nghe một tiếng quát. Hay! Một tiếng quát khác nhỏ hơn tiếng quát trước. Nói hay lắm. Tiếng đầu tiên là giọng nữ, tiếng nhỏ hơn là giọng nam. Đương nhiên là Bất Đình Bất Bát, Trần Bất Đình và Phùng Bất Bát. Nhậm Oán cất giọng eo éo quát. Hay cái gì mà hay? Hai vị đã quên nỗi khổ bị lột da lúc nãy rồi sao? Phùng Bất Bát cười tức giận nói. Cái tên họ Nhầm kia, cho dù ngươi có hành hạ lão nương như thế nào cũng không khiến lão nương coi trọng ngươi đâu. Nhậm Oán nhìn bà ta, đôi mày nhếch lên. Khi đôi chân mày của y nhếch lên, y toát ra một vẻ diễm lệ tà quái, điều khiến cho người ta khó tin nhất là trên mặt nam nhân lại có thể xuất hiện thần tình như thế. Nhậm Oán muốn động thủ, nhưng y đang nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi không biết có nhìn y hay không. Bạch Sầu Phi dường như chẳng nhìn ai cả, chẳng để cái gì vào mắt. Nhậm Oán rốt cuộc vẫn chưa nhúc nhích. Nhậm Lao nhìn Nhậm Oán lại ngó Bạch Sầu Phi, cuối cùng nói, Bạch công tử, nể mặt ngươi ta đưa thuốc cho người. Nói tới đây y đưa vào trong tay áo. Bạch Sầu Phi đột nhiên nói, Oán đã. Nhậm Lao và Nhậm Oán đưa mắt nhìn nhau. Nhậm Lao ngạc nhiên nói, Bạch công tử chẳng phải cần thuốc dài sao? Bạch Sầu Phi nở nụ cười tươi tắn, bởi vì thứ người đưa không phải thuốc dài. Nụ cười của y rất cao ngạo, luôn có chút coi thường thiên hạ. Thử nghĩ xem, y vui vẻ nói tiếp, nếu ngươi có lòng đưa thuốc dài thì đâu cần phải âm thầm chỉ thị cho Bát Đại Đao Vương bày tất sát đao trận chứ. Bạch Sầu Phi vừa nói xong, mái ngói vỡ ra, hai người liền hạ xuống. Nhậm Lao Nhậm Oán lùi nhanh lại. Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi dán mắt nhìn vào họ. Nhậm Lao Nhậm Oán đột nhiên dừng lại. Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi cũng lập tức ngừng lại. Họ nhìn Bạch Sầu Phi. Họ phải chờ Bạch Sầu Phi chỉ thị. Nhưng khi họ quay đầu lại, phát hiện ra Bạch Sầu Phi đã bị bao vây. Mạnh Không Không, Miêu Bát Phương từ trên mái ngói hạ xuống đã gọi Triệu Lan Dung, Thái Tiểu Đầu, Tiêu Bạch, Tiêu Sát, Tập Luyện Thiên, Bạch Tiềm, nhất tề bao vây Bạch Sầu Phi. Bát Đại Đào Vương có 9 thành đào. Bạch Sầu Phi cười, y hỏi, trong các người ai xuất đào nhanh nhất? Cả bọn đều nhìn sang hướng Bạch Tiềm. Trong bọn người này, Bạch Tiềm nhỏ bé nhất nhưng nhanh nhẹn nhất. Y luyện Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao. Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao là một loại đao pháp đoạn mồn, nhất ở trong các loại đao pháp trên võ lâm. Mà Bạch Tiềm lại luyện đoạn mồn nhất ở trong Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao. Y mong muốn một đao có thể đoạt được môn của người ta. Môn là mãn môn. Người nhanh nhất sao? Bạch Sầu Phi hỏi đầy tò mò. Vậy ai là người độc nhất? Tiêu Sát kể lạnh, Đại Khai Thiên, Tiểu Phích Địa đều là tên hay, nhưng nếu phải đem cơ thể người khác ra khai thiên phích địa thì độc đến nỗi khiến người ta lên trời xuống đất cũng không xong, tránh cũng không được. Nếu đao pháp của y không độc, Triệu Thiên Dung đã không mất một cánh tay chỉ trong chớp mắt. Còn ngươi, lần này Bạch Sầu Phi nói với Tiêu Bạch, đao pháp của ngươi khó đề phòng nhất có phải không? Tương Dương Tiêu Bạch không đáp lời, nét mặt không đổi, thậm chí mắt cũng chẳng thèm chớp. Đương nhiên đao pháp của y khó đề phòng nhất. Đao pháp của y không hề làm cho người ta nhận ra được y sắp giết người, chẳng qua là giống như một con người đang tươi cười chào hỏi, thân mật bắt tay, thân thiết ôm lấy người mà thôi. Đối với hạng người này làm sao có thể đề phòng? Đối với đao pháp này càng không thể đề phòng. Hắn độc nhất. Bạch Sầu Phi chỉ Tiêu Sát rồi quay sang Miêu Bát Phương. Người tuyệt nhất sao? Miêu Bát Phương đương nhiên là tuyệt. Đao của y cùn, lại còn mẻ, hơn nữa lại còn có chút dỉ xét. Nhìn như thế chẳng khác gì một cây đao chặt củi cũ kỹ. Đao pháp chứ danh của y gọi là Bát Phương Tàng Đao Thức. Tuyệt chiêu thông thường là chiêu dồn kẻ địch vào chỗ chết. Tuyệt chiêu của y không phải là tấn công mà là tàng đao. Tàng đao là phòng thủ, làm sao có thể gọi là tuyệt chiêu trong cải tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng? Nhưng sở dĩ tuyệt chiêu có thể chuyển thành tuyệt chiêu là vì nó đủ tuyệt. Miêu Bát Phương chẳng những đao pháp tuyệt, người cũng tuyệt. Y giết chết phụ thân của mình, mục đích là đoạt lấy đao pháp mà phụ thân không chịu truyền cho y. Y cũng giết con của mình là sợ con bắt chước theo y, loại đao pháp của y giống như y. Bát Phương tàng đào thực, hắn thì tuyệt. Bạch Sở Phi lại đưa mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở Thái Tiểu Đầu. Ngươi thì quái sao? Thái Tiểu Đầu không hề nhún nhường. Ê, ta không quái thì ai quái chứ? Con người y vốn rất quái, đầu to béo phì, vừa xấu vừa ngốc. Nhưng đạo pháp của y lại nhỏ bé dễ thương, thật sự đáng thương. Những loại đạo pháp đáng thương này khiến cho không ít những người đối đầu với y trở thành những vong hồn đáng thương, tạo ra bao nhiêu cô nhi quả phụ đáng thương. Bạch Sở Phi quay sang Tập Luyện Thiên cười nói, luận về vẻ đẹp của đao pháp, đương nhiên là đao của ngươi là đẹp nhất rồi. Tập Luyện Thiên hờ hững nói, đương nhiên rồi, đao pháp của y đẹp như một giấc mộng, mộng không phải là sự thật, tựa như một ánh cầu vồng, khi ngươi tỉnh mộng đồng thời cũng đuổi hồn phách của ngươi đi. Tinh mộng đao. Còn lại chỉ có một người tốt nhất, hắn cao thâm khó dò nhất. Người Bạch Sophie chỉ triệu Lan Dung. Trận vũ chấp pháp của nàng được công nhận là tinh túy của đạo pháp, tinh phẩm trong đạo pháp, kiệt tác trong đạo thuật, không ai có thể thừa nhận. À nhầm, không ai có thể không thừa nhận. Cho nên luận về đạo pháp, triệu Lan Dung được coi là tốt nhất. Thế nhưng Mạnh Không Không mới là kẻ cao thâm khó lường nhất, bởi vì y rất ít khi ra tay, càng ít khi xuất đạo. Đạo pháp của Mạnh Không Không mở ra một cảnh giới mà Đao Tông chưa hề có. Trong các danh gia đao pháp quân tụ ở Kinh Sư, nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ, không ai dám khiêu chiến với y, tranh phong với y. Từ đó có thể biết được đao pháp của Mạnh Không Không cao thâm khó lường đến nhường nào. Thậm chí cả Bạch Sầu Phi cũng e ngại y. Có điều bây giờ bộ dạng của Bạch Sầu Phi rất thoải mái. Y thoải mái như không phải đang đối diện với 8 địch thủ, mà 8 địch thủ liên thủ đối phó với y. Tựa như đang bình phẩm 8 bức tranh, bức tranh nào đẹp hơn, bức tranh nào ý cảnh cao hơn, bức tranh nào bút pháp có chút không thuần, bức tranh nào kỹ thuật hơi cứng, bức tranh nào nét bút bất ngờ. Y thực sự không xem địch thủ ra gì. Điều đó có nghĩa là 8 người trong mắt y chẳng khác gì 8 bức tranh, cho nên y mới có thể tư tốn bình phẩm như thế. Nhưng trước mắt của y đích xác là 8 người, chứ không phải 8 bức tranh. Thái độ của Bạch Sầu Phi đối với họ rõ ràng là ô nhục. Cho nên khi nghe Bạch Sầu Phi hỏi, các người đoán thử xem, trong số các người ai nắm được tiên cơ xuất thủ đầu tiên? Nói chưa xong, họ lập tức xuất thủ. Giữa họ ai xuất thủ trước hay là cùng xuất thủ, rất nhiều người muốn biết. Đối mặt với một nhân vật như Bạch Sầu Phi, ai xuất thủ trước chắc chắn là một sự khiêu chiến đầy dũng cảm. Cho nên tất cả mọi người đều dán mắt vào trận chiến này, nhưng không ai biết được câu trả lời. Cả những người chứng kiến trận đánh này cũng không rõ. Trong khoảnh khắc, 9 thanh đao từ góc độ đáng sợ nhất, khó đề phòng nhất, kỳ lạ nhất, tuyệt độc nhất, lạnh lùng nhất, thảm liệt nhất, kinh tâm nhất, với tốc độ có thể phát huy hết mức sở trường của họ, chém vào người của Bạch Sầu Phi. Sau đó, chắc chắn đây là một cuộc chiến cực kỳ quan trọng. Họ đã biết Vương Tiểu Thạch từng tỉ thí với Bát Đại Đao Vương ở sâu Thạch Trai. Vương Tiểu Thạch lợi dụng địa hình, buộc các đao vương phải từng bước, từng người bước qua khung cửa, rồi đã công phá từng kẻ một, phá vỡ thế trận của họ. Việc này mới xảy ra không bao lâu, nhưng đã truyền khắp kinh thành. Vương Tiểu Thạch một đao một kiếm đánh bại Bát Đại Đao Vương, đúng là một chuyện lớn ở trong võ lâm. Bát Đại Đao Vương đã cùng ra tay, đã thất bại một lần rồi. Nguyên Tập Tha Mạn từng nói, Bát Đại Đao Vương liên thủ bất phùng địch thủ. Câu nói này tựa như không còn đứng vững được nữa. Cho nên lần này Bát Đại Đao Vương không thể bại. Ngươi có thể bại được một lần, hai lần, ba lần, nhưng cũng có phải thắng lợi, thậm chí phải thắng lợi đến mức cuối cùng, thắng lợi về mặt tinh thần, sau cùng là một sự thắng lợi, thì thắng lợi mới có thể bại tiếp được. Đương nhiên thắng rồi cũng có thể thắng nữa, thắng rồi cũng có thể thắng không ngừng. Nhưng đối với người quyết đấu, không thể cứ thất bại mãi được, thất bại liên tiếp thì thật sự không phải là thứ lo, mà cái đáng lo đó là danh dự, mất lòng tin nữa. Nhất là đối với chiến binh bại nhiều lần quá, đương nhiên là mất đi ý chí chiến đấu. Chiến binh mất đi ý chí chiến đấu thì không cần tiếp chiến, đã thất bại rồi. Một người thất bại muốn minh chứng mình không phải là kẻ thất bại thì chỉ có tái chiến mà thôi. Mà tái chiến lại thất bại thì cho nên lại mất đi ý chí và mất đi lòng tin. Thế nên Bát Đại Đào Vương lần này không thể thất bại được nữa. Nhưng đối với quần hùng trong đại sảnh, Bạch Sầu Phi cũng không thể bại. Bạch Sầu Phi đã trở thành cứu tinh của họ, cứu tinh duy nhất. Nếu Bạch Sầu Phi bại, họ cũng tiêu đời. Thật ra cuộc chiến mới bắt đầu, ai cũng không muốn bại, ai cũng đều muốn thắng. Ôn Mộng Thành đương nhiên là theo dõi chiến cuộc. Tuy ông ta không làm gì được, nhưng dẫu sao cũng là người trong chốn võ lâm. Đối với ông ta, trận chiến này không khỏi liên quan đến sự an nguy của bản thân, mà cũng khiến ông ta cực kỳ tò mò Bạch Sầu Phi sẽ ứng chiến như thế nào, trận chiến này kết quả sẽ ra sao. Đương nhiên là ông ta hy vọng Bạch Sầu Phi thắng, nhưng ngay cả ông ta cũng hơi không thể chấp nhận được kiểu thắng như thế này. Bát Đại Đào Vương vừa xuất thủ, năm ngón tay của Bạch Sầu Phi đã in lên trán của Mạnh Không Không. Sau đó Mạnh Không Không bay ra, đao trận bị phá. Bạch Sầu Phi cũng nhân sơ hở ấy từ trong đao trận bay ra, ngay trước khi Nhâm Lao, Nhâm Oán kịp ra tay với Tường Ca Nhi và Âu Dương Y Ý. Một chỉ đã đè vào mi tâm của Nhâm Oán, hỏi thuốc giải đâu. Sau đó cuộc chiến kết thúc, Bạch Sầu Phi chiến thắng rồi. Ôn Mộng Thành cũng cảm thấy khá hài lòng, nhưng trong khoảnh khắc này ông ta lại cảm thấy mơ hồ, bởi vì ông ta không hiểu. Ông ta đương nhiên biết Bạch Sầu Phi là cao thủ, Bát Đại Đào Vương cũng là cao thủ. Nếu cao thủ muốn quyết thắng cao thủ, đương nhiên phải xuất bằng cao chiều, nhưng không thể đến nỗi cả ông ta vẫn không hoàn toàn nhìn thấy rõ. Bản thân Ôn Mộng Thành cũng chẳng phải tay vừa. Nếu cả Ôn Mộng Thành cũng không hiểu, tự hỏi ở đây có mấy ai hiểu được chứ. Hoa Khô Phát hiểu, Bạch Sầu Phi nhất định thắng. Bạch Sầu Phi ngàn lần phải chiến thắng. Bạch Sầu Phi tuyệt đối không thể chiến bại. Thắng thì mới có thể trả thù, giết Bát Đại Đào Vương, Nhâm Lao, Nhâm Oán để trả thù. Thù nhất định phải trả, cho nên Bạch Sầu Phi nhất định phải thắng. Cho nên khi ông ta nhìn thấy người thực lực cao cường nhất trong Bát Đại Đào Vương là Mạnh Không Không bay ra, đương nhiên cũng không hiểu tại sao Mạnh Không Không bay ra. Ông ta đã gầm lên rồi, ây hay. Mà Bạch Sầu Phi không chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ trận thế của Bát Đại Đào Vương, cùng lúc đó y đã ngăn cản được Nhâm Lao, Nhâm Oán liên thủ. Nhâm Oán rơi vào tay y, Hoa Khô Phát hiểu đây là lúc báo thù. Ông ta gầm lớn, giết hắn. Trong khoảnh khắc này, máu ở trong người ông ta sôi sục. Nếu ông ta có thể cử động được, Nhâm Oán đã chết trong tay của ông ta cả ngàn vạn lần rồi. Nhưng Nhâm Oán lại không phải ở trong tay của ông ta. Mời các bạn nghe tiếp chương 33, tính sổ. Món nợ này làm sao tính đầy? Nhâm Oán rơi vào tay của Bạch Sầu Phi. Nhãn thần của Nhâm Oán cực kỳ oán độc. Oán độc lại hàm chứa bất lực, phẫn nộ, nhục nhã, nhưng không có sợ hãi, thất vọng, ê chề. Điều này hơi khác với một kẻ thất bại. Hoa Khô Phát vẫn gào lên, giết hắn, giết hắn. Ông ta sợ ngộ nhỡ Bạch Sầu Phi bất cẩn lại để tên hung thủ tàn ác này chạy mất. Bạch Sầu Phi lại nói, chỉ cần người lấy thuốc giải ra, ta sẽ thả người. Hoa Khô Phát gào lên, không thể, không thể. Đám đông trong đại đường đều cảm thấy việc này lớn lao, đương nhiên bất mãn với ý kiến chủ quan của Hoa Khô Phát. Lấy thuốc giải ra rồi tính, chỉ cần có thuốc giải sau này từ từ tính sổ với hắn cũng chưa muộn. Thả thì thả, hạng người này sớm muộn gì cũng có kẻ thu thập. Bạch Sầu Phi vẫn kiên nhẫn lặp lại: người đưa thuốc dài ra thì ta sẽ thả người. Khóe miệng của Nhâm Oán nở nụ cười quỷ dị: người thật oai phong. Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: ta giết người cũng được. Nhâm Lao vội nói: ngươi cứ đưa hắn thuốc dài đi. Nhâm Oán trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi oán độc nói: ngươi buông tay ra, nếu không ta làm sao lấy thuốc dài. Phùng Bất Bát gầm lên: không được thán ra trước, tên tiểu tử này rất xảo quyệt. Bạch Tạt chưa nói xong, Bạch Sầu Phi đã buông Nhâm Oán ra, nói với giọng đầy khinh bỉ: chắc ngươi cũng không dám không đưa cho ta. Nhâm Oán sửa sang lại áo quần, cũng chẳng trốn chạy, chỉ nói: đúng vậy, ta không thể đưa cho ngươi được. Y cho tay vào áo, Trần Bất Đình kêu lên: để ý hắn. Nhâm Oán đã móc ra một cái hộp nhỏ màu xanh lục. Bạch Sầu Phi nhún vai: quá kỳ xuân. Nhâm Oán kể lạnh: vậy ngươi có cần thử trước hay không? Bạch Sầu Phi mở hộp gấm ra, trong đó có 8 gói giấy nhỏ. Bạch Sầu Phi lấy một gói, xé một lỗ nhỏ, bột phấn màu vàng nhạt ở bên trong đổ ra. Ôn Mộng Thành lập tức nhắc nhở: coi chừng có điều trá ngụy. Bạch Sầu Phi lắc đầu với Ôn Mộng Thành: hắn dám sao? Rồi ngửi bột phấn, cuối cùng gật đầu nói: đúng là quá kỳ xuân. Sau đó lại nói: nhưng phân lượng chưa đủ. Nhâm Oán cười lạnh: chỉ có bấy nhiêu thôi, người muốn nữa cũng chẳng có. Quá kỳ xuân đã tuyệt chủng rồi. Tuy chỉ có trong phủ thái sử còn trồng 1264 cây, nếu người muốn thì cứ tới đó mà xin. Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: với mối giao tình của ta với thái sử, chuyện này đâu làm khó được ta. Rồi sau đó lớn tiếng nói với quần hảo: ta đã hứa với bọn chúng tha cho chúng, bây giờ đã giao thuốc giải ra rồi, xin các vị hãy sơ cao đánh khẽ, đừng để ta thất tín với người. Đám quần hào chỉ mong có thuốc giải nên nhao nhao nói: tất cả xin Bạch phó lâu chủ quyết định thay cho chúng ta. Bạch công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nói gì cũng được. Ơi, cái hạng bại hoại như thế, hôm nay thả đi chưa chắc đã sống được. Thôi thả đi cũng chẳng sao. Chỉ riêng Hòa Khô Phát vẫn gào lên: thả hắn, thả hắn thì những người này chết uổng phí sao? Lúc này Ôn Mộng Thành vì muốn chu toàn đại cục vội nói: lão nhị, Phát Mộng Nhị Đảng của chúng ta không thể chết hết ở đây, cũng không thể bỏ mặc các bằng hữu đến chúc thọ của người hôm nay. Bạch Sầu Phi nói: oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, chỉ bằng các vị tạm thời tính sổ để đó. Bây giờ thuốc giải không đủ, cũng chỉ có thể giải nguy trong một lúc, số còn lại cứ giao cho Bạch Mỗ, dẫu thế nào ta cũng phải yêu cầu Thái Thái Sư cho mọi người một câu trả lời. Lời nói này không khác gì gom đại sự sinh tử của quần hào về phía của mình. Lúc này nghe rất được lòng người, cho nên cả đám nhốn nháo: Bạch lão đại, tất cả nhờ vào ngươi. Bạch công tử, ngươi muốn làm sao thì làm. Bạch Sầu Phi, bọn họ, à không, bọn ta nợ ân tình này của ngươi. Tính sổ sao? Món nợ này tính thế nào? Ôn Mộng Thành định khuyên nữa, Hoa Khô Phát đã ngẩng đầu nói: được, ta nể mặt Bạch phó lâu chủ. Hôm nay Phát Mộng Nhị Đảng chúng ta trước tiên không động thủ với Nhâm Lao, Nhâm Oán, Bát Đại Đạo Vương, nhưng chỉ cần bọn chúng bước ra khỏi cửa này, sau này chúng ta không đội trời chung. Câu nói này của Hoa Khô Phát đã nhẫn nhục hết sức, lấy đại cục làm trọng. Ông ta tận mắt chứng kiến cao thủ trong phái và con ruột của mình bị tàn hại. Nếu là người bình thường thì đã sớm phát điên lên rồi, nhưng họ Hoa vẫn còn nghĩ đến đại cục. Cả Bạch Sầu Phi cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Nhưng Hoa Khô Phát lại nói: trước tiên hãy giải độc cho ta. Tường Ca Nhi vội xen vào: lỡ ông trái lời thì thế nào? Hoa Khô Phát lạnh lùng nhìn y: người sợ ta không tha cho bọn Nhầm Lão Nhầm Oán sao? Tường Ca Nhi nhún vai nói: Nhầm Lão Nhầm Oán ta mặc kệ, có điều không ai có thể bội tín với Bạch phó lâu chủ. Hoa Khô Phát nói: ta sẽ không trái lời. Bạch Sầu Phi nói: được, đưa giải độc cho ông ta trước đi. Nói rồi y đưa một gói bột cho Âu Dương Y Ý. Âu Dương Y Ý nhận lệnh, đem gói bột đưa vào mũi Hoa Khô Phát để ông ta ngửi, rồi dùng nước bọt thấm đầu ngón tay, xoa mạnh vào hai huyệt thái dương của Hoa Khô Phát. Hoa Khô Phát nhắm mắt, trán nổi gân xanh. Quá kỳ xuân có thể giải được ngũ ma dạng hay không, chỉ là chuyện trong truyền thuyết, chưa ai từng trúng độc. Đương nhiên, cũng chưa ai từng thấy công hiệu của Quá Kỳ Xuân, cho nên tất cả mọi người đều chờ đợi. Nếu Quá Kỳ Xuân không thể giải dược, sau 2 canh giờ, chất độc sẽ xông lên huyệt bách hội, tứ chi có thể hoạt động được rồi, nhưng con người sẽ biến thành kẻ điên khùng, ăn thịt cả người thân. Nếu đây không phải Quá Kỳ Xuân, vậy thì tình hình của Hoa Khô Phát lại càng thập phần nguy hiểm. Còn nếu Hoa Khô Phát đã giải được dạng độc rồi, quần hùng ít nhất có thể tạm thời thoát nạn, bằng không tất cả cũng đều hết cách. Mùi vị bị người ta khống chế thật sự không dễ chịu chút nào. Phàm là những kẻ yếu đuối đều biết rằng thằng cứng cáp và dễ gấy thất bại trong can trường, chứ không thể làm kẻ yếu đuối. Nếu để cho người ta biết ngươi là kẻ yếu đuối, hoặc để cho người ta biết ngươi đang yếu đuối, vậy thì ngươi thật sự sẽ bị người ta coi thường. Cho dù chỉ là người đang ngang qua ngươi cũng sẽ đạp cho ngươi một cái. Cho nên một người ngã xuống thì phải lập tức đứng dậy. Cho dù không đứng được dậy, về mặt tâm lý cũng xem như mình đã bò dậy rồi. Mãi mãi không thể bị người ta khống chế, ít nhất cũng phải tránh bị người ta khống chế. Khi cần thiết cũng phải tiên phát chế nhật, tốt nhất là có thể liệu được trước ý đồ của kẻ địch. Có điều quân hùng trong tiệc vẫn bị khống chế, khống chế bởi dạng. Kẻ có thể giải dạng chính là Nhậm Oán. Nhậm Oán rơi vào tay của Bạch Dầu Phi, mạng sống của Hoa Khô Phát thì sao? Một mạng của ông ta cũng giống như quần hào trong đại sảnh vậy. Phải xem Quá Kỳ Xuân có phải là Quá Kỳ Xuân thật hay không. Một vấn đề nữa là Quá Kỳ Xuân có thể trị được ngũ ma dạng hay không. Kết quả là Hoa Khô Phát vừa được bôi thuốc xong đã ngã xuống đất. Sau đó ông ta bật người dậy, ông ta phục hồi. Chuyện đầu tiên ông ta muốn làm gì? Phải chăng là trả thù? Chuyện đầu tiên ông ta muốn làm gì đây? Giết người. Người ta luôn muốn làm những chuyện mà họ muốn làm, nhưng thường chỉ có thể làm những chuyện họ có thể làm. Hoa Khô Phát nhẫn nhục nuốt cơn đau đớn, bây giờ đã hồi phục sức chiến đấu. Chuyện mà ông ta muốn làm và phải làm là làm gì đây? Quả nhiên ông ta đi giết người, không phải giết Nhâm Oán, cũng không phải Nhầm Lào, thậm chí không phải là Bát Đại Đào Vương, mà là idol Triệu Thiên Dung của ông ta và ái tử Hoa Tình Châu. Ông ta giết đi con trai của mình và đệ tử thập nhất trong lúc quan trọng, đã thay sư môn giành đại cuộc, đến nỗi danh dự của mình cũng phải bỏ đi, cũng phải trở thành kẻ tàn phế. Hai con người mà ông không bao giờ muốn giết nhưng lại cần phải giết. Người ta thường làm những chuyện họ không thích làm, người ta cũng thường làm những chuyện họ không làm được. Khi chết, Triệu Thiên Dung rất bình tĩnh. Y biết mình không sống được nữa, cho dù sống được cũng không bằng chết. Sống không bằng chết, tha chết đi cho rồi. Đến nước này, y chỉ muốn chết cho mau. Hoa Khô Phát đích xác là cho y chết thật mau. Hoa Tình Châu lại không muốn chết. Chàng ta vẫn còn trẻ, chàng ta vẫn chưa sống đủ, thậm chí chưa từng sống thật sự. Giờ đây chàng ta, người không giống người, nhưng lại ôm hy vọng có người đến cứu mình. Bây giờ có người đến cứu thật rồi, tuy đang đau đớn, nhưng thần trí của chàng ta vẫn còn rất tỉnh táo. Chàng ta hy vọng có người phục hồi lại cho mình. Nhưng Hoa Khô Phát lại không nghĩ như thế. Ông ta là kẻ lão luyện giang hồ. Người lão luyện giang hồ lúc được coi như là một người đã nhìn thấu chân là gì, giả là gì, cái gì là chân giả bất phật. Hoa Khô Phát đã nhận ra Hoa Tình Châu tiêu rồi. Đây là sự thật. Tuy ông ta không chấp nhận được sự thật này, nhưng đây vẫn là sự thật. Hoa Tình Châu không thể nào sống được nữa. Ông ta chỉ muốn cho con mình chết đi sớm một chút. Chỉ có Hoa Tình Châu chết sớm đi mới bớt được nỗi đau khổ. Cho nên Hoa Tình Châu liền lập tức giết chết Triệu Thiên Dung và Hoa Tình Châu. Cho nên Hoa Khô Phát liền lập tức giết chết Triệu Thiên Dung và Hoa Tình Châu. Ông ta giết họ, chính tay giết chết đệ tử và con trai của mình. Khi máu đã văng lên, họ đã đứt hơi. Một người chết rồi không còn đau khổ nữa. Trái lại, kẻ đau khổ là người còn sống. Máu của người thân ông ta đã chảy, thù đã được gieo trong trái tim của ông ta, chảy trong lòng từng người trong phát mộng nhị đẳng và quần hào trong đại sảnh. Thâm thù, hai người này chính là người giết chết. Lòng trắng của Hoa Khổ Phát phát đỏ, nhưng thần tình không hề kích động. Ông ta quay đầu nói với Nhậm Oán: "Người nhớ lấy." "Ta nhớ rồi." Nhậm Oán nói mà mặt rực rực. "Không hiểu ai rõ hơn ta là ai đã giết chết họ." Hoa Khô Phát có thể hành động tự nhiên coi như đã chứng minh được hai sự thật. Thuốc này đích xác là Quá Kỳ Xuân. Thứ hai, Quá Kỳ Xuân có thể giải trừ được ngũ mã dạng. Cho nên Bạch Châu Phi hạ lệnh giải độc dạng cho tất cả mọi người. Cách giải là: trước tiên cho họ hít Quá Kỳ Xuân, sau đó bôi một ít lên huyệt thái dương, dùng lực xoa mạnh lập tức có hiệu quả. Bạch Sầu Phi bảo Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi giúp đỡ. Đương nhiên Hoa Khô Phát cũng không rảnh rỗi. Ba người trước tiên giải độc cho ba người khác, sau đó lại giải độc cho 6 người, 12 người, lại giải độc cho 12 người. Cứ thế 23 người, à nhầm, 200-300 người trong đại đường đều mong chóng được thuốc đến độc trừ. Hoa Khô Phát lo lắng trong lòng. Ông ta không muốn để đệ tử của mình rơi vào trong tay người. Nhưng lúc này chợt nghe tiếng quát: "Đừng trúng gian kế của ác tặc. Người đến, tiếng đến, người đến chiều đến." Quần hùng trong đại sảnh trải qua sóng to gió lớn, lên núi đao biển sầu, đương nhiên đã gặp nhiều chuyện tuyệt chiêu cũng không thấy ít, nhưng chưa chắc đã từng nhìn thấy cách đấu nào như thế này. Tuyệt chiêu như thế nào? Nếu chỉ có người trông thấy thì cũng có thể thấy một người sử dụng tuyệt chiêu như thế này. Người vừa xuất hiện đã xuất thủ, vừa xuất thủ thì quyền, cước, trỏ, đầu gối đều tung cả ra. Cả cằm, đầu, bụng, mông đều trở thành vũ khí. Có thể cắn thì cắn, có thể đáng thì đáng. Có thể chiêu thức nghiêm chuẩn, chẳng sơ hở chỗ nào. Mỗi chiêu thức đều phát huy ra khí lực tinh thần đến cực độ. Những chiêu thức này chỉ công một người, Bạch Sầu Phì. Người trong đại sảnh vừa thấy chiêu thức đã biết là ai. Người này đương nhiên là Bát Đại Thiên Vương. Những tuyệt chiêu này là Bát Đại Thiên Vương. Thiên Vương Bát Thực. Bát Đại Thiên Vương là chi giao của Đảng Khôi. Phát mộng nhị đáng, tại sao y lại ngăn cản Hoa Khô Phát cứu người? Tại sao y lại tấn công Bạch Sầu Phi, lại còn tấn công liều mạng, chẳng chưa đường lui cho mình? Bát Đại Thiên Vương vừa xuất thủ với Bạch Sầu Phi thì đã dùng Thiên Vương Bát Thực. Hơn nữa còn là 8 chiêu tề xuất. Xưa nay trừ khi gặp phải cường địch thâm thù đại hận, y mới sử dụng 1 thức trong Bát Thức. Nhưng vừa gặp Bạch Sầu Phi thì đã dùng hết ra 8 thức. Chẳng lẽ Bát Đại Thiên Vương có huyết hải thâm thù gì với Bạch Sầu Phi sao?